Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 35, C35, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và bọn chúng đều ở chung trong một chiếc lồng. Mắt tôi ráo rác nhìn khắp bốn phía để tìm kiếm. Chúng là một lũ vô nhân tính thèm khát máu thịt của tôi. Ước gì bọn chúng thực sự không có trong này. Tôi đã mệt lắm rồi. Tôi thề sẽ thẳng tay giết bất kỳ đứa nào tôi tìm ra. Nhân vật tôi và chúng ở đây là ai? Đang trong hoàn cảnh nào và ở đâu? Giải nghĩa. Nhân vật tôi là người đang ở trong màn. Chúng là muỗi. Nhân vật tôi đang bắt muỗi trong màn. Cách chương.